Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 936, chương 939, công tác cuối cùng hoàn thành. Trên đường trở về, đại gia đều rất trầm mặc, liền ngay cả Thoại vẫn rất nhiều cái kia mấy cái yêu tinh đều ít có không nói gì. Hai ngày nay nghe thấy đối với bọn họ tạo thành sự đả kích không nhỏ. Ngọn núi nhỏ kia thôn cùng phồn hoa đại đô thị thật giống chính là hai thái cực. Hình thành mãnh liệt so sánh, mang cho bọn hắn không nhỏ chấn động. Tuy rằng bọn họ trước thỉnh thoảng cũng có thể ở trên tin tức nhìn thấy tương tự tin tức. Nhưng tận mắt nhìn thấy mang đến lực xung kích so với xem tin tức phải mãnh liệt rất nhiều. Đó là hai loại hoàn toàn khác nhau cảm thụ. Đặc biệt nhìn thấy bé gái kia được thích đáng sắp xếp sau. Trong bọn họ tâm cũng đều sinh ra một loại không giống nhau cảm giác thành công. Đây thật sự là một cái phi thường chuyện có ý nghĩa. Giá trị cho bọn họ để tâm đi tập trung vào sự tình. Trở lại kinh thành, Trương Dương trực tiếp đi tới. Tốc độ, đoàn kịch, quay chụp, tốc độ, ở quốc nội hí phân. Nói đến bộ phim này, toàn thể công nhân viên cũng bị hắn chẳng hay biết gì. Không có ai biết đây là cuối cùng một bộ. Quá nhanh quá nguy hiểm. Liền ngay cả một đám diễn viên chính cũng không biết. Tuy rằng bọn họ xem qua hoàn chỉnh kịch bản. Nhưng bọn họ cũng không có thưởng thức ra cuối cùng kết cục còn có cái khác hàm nghĩa. Cái kia kết cục, e sợ cũng chỉ có Trương Dương sau khi rời đi bọn họ mới có thể biết nó ý tứ chân chính. Đạo diễn, Trương Đạo, đi tới đoàn kịch. Một đám công nhân viên rất vui vẻ với hắn chào hỏi. Tuy rằng khoảng thời gian này bọn họ bận tối mày tối mặt. Nhưng vẫn cứ không có ảnh hưởng đến tâm tình của bọn họ. Không có ai sẽ bởi vì bận rộn mà có lời oán hận. Bởi vì Trương Dương cho bọn hắn có đủ nhiều thù lao. Cũng bởi vì bọn họ ở cái này đoàn kịch được trước nay chưa từng có tôn trọng. Trương Dương cười cùng một đám công nhân viên gật đầu. Trực tiếp đi tới phó đạo diễn bên cạnh. Hỏi, chuẩn bị đến thế nào rồi? Ô tô nhảy dù hí phân cùng núi nhai trên truy đuổi hí đã chuẩn bị kỹ càng. Có thể quay chụp, đạo cụ những kia đều chuẩn bị xong chưa? Đều chuẩn bị kỹ càng. Trương Dương gật gật đầu. Nói rằng, được, vậy thì thông báo một hồi. Nửa giờ sau chụp ảnh. Vâng, phó đạo diễn đáp một tiếng. Vội vội vàng vàng chuẩn bị đi tới. Nửa giờ sau, quay chụp chính thức bắt đầu. Bắt đầu, đi, cẩn thận cẩn thận cẩn thận. Ô cọc cọc cọc cọc cọc cọc. Chấm ngoặc kép, ầm, xèo, động cơ tiếng nổ vang rền. Tiếng súng, tiếng đánh nhau. Ở trong vùng rừng núi này diễn tấu ra một thủ khiến người ta nhiệt huyết dâng trào hòa âm. Dừng lại, bắt đầu, trở lại, quay chụp. Vẫn là quay chụp, không ngừng mà quay chụp, một cái, hai cái, ba cái, chuyển tràng, đổi cảnh, tiếp theo sau đó, bận rộn quay chụp công tác liền như vậy kéo lên màn mở đầu. Ở loại này căng thẳng quay chụp bên trong, thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua, được, dừng lại, theo Trương Dương này một tiếng đình, bộ phim này cái cuối cùng màn ảnh cũng quay chụp hoàn thành. Ác ác ác, toàn thể công nhân viên hoan kêu thành tiếng. Trương Dương từ máy theo dõi trước chui ra. Yên lặng nhìn những này hài lòng công nhân viên. Một mặt cảm khái. Tuy rằng nơi này phần lớn công nhân viên đều là từ Hollywood theo tới. Nhưng hắn cũng phải thừa nhận. Đây là một rất mạnh mẽ đoàn đội. Mấy bộ phim hợp tác hạ xuống. Bọn họ hiểu ngầm độ hầu như là hiện thẳng tắp dâng lên. Rất đáng tiếc. Hắn không có cơ hội lại với bọn hắn hợp tác rồi. Điện ảnh đập xong, cũng là đến nói gặp lại thời điểm. Đại gia khổ cực, cảm ơn mọi người. Trương Dương rất chân thành cùng những công việc này nhân viên nói cảm ơn. Một đám công nhân viên chỉ là cười. Theo mọi người cùng nhau thu dọn thứ tốt. Trương Dương mang theo đội ngũ này mênh mông cuồn cuộn lao tới kinh thành. Quy tắc cũ. Đập xong hí sau đại gia đều muốn cùng nhau ăn đốn lễ chúc mừng. Đây là hắn ở thế giới này cuối cùng một bộ hí. Bữa cơm này làm sao cũng đến ăn. Đến khách sạn thời điểm đã là 9 giờ tối nhiều. Khách sạn cơm nước đã sớm đặt trước. Bọn họ đến liền có thể ăn. quốc nội Mỹ vị món ngon, những này nước ngoài bạn bè ăn được không còn biết trời đâu đất đâu. Khen liên tục, Trương Dương cho mỗi một bàn đều mời một ly rượu, sau đó lại cho mỗi người bọn họ đều phát ra một đại hồng bao. Tất cả mọi người rất vui mừng, cười đến cực kỳ hài lòng. Bữa cơm này ăn được rất tận hứng. Sau khi ăn xong, Trương Dương cùng Tây Á hỏi thăm một chút cách mở tửu điếm trở về phòng thuê. Ngày thứ hai, Trương Dương cầm quay chụp tốt tư liệu sống đi tới phòng làm việc. Đem động họa tiểu tổ cùng Trương Nhất Chỉ toàn bộ triệu tập lên. Mở ra một thời gian rất lâu hội nghị. Cuối cùng này bộ, quá nhanh quá nguy hiểm. Hậu kỳ cùng đặc hiệu hắn chuẩn bị giao cho mình phòng làm việc đến chế tác. Mặt sau thời gian hắn không ở, cũng chỉ có giao nó cho chính mình đoàn đội hắn mới yên tâm. Ta trước tiên với các ngươi nói một chút những này đặc hiệu muốn hiện ra đến hiệu quả. Các ngươi nên lắng tai nghe tốt. Trương Dương mở ra quay chụp tốt tư liệu sống. Bắt đầu một hình ảnh một vẽ với bọn hắn giảng giải. Vì dự phòng vạn nhất, hắn còn mở ra máy quay phim đem trận này hội nghị ghi lại. Nếu như vậy, coi như là vạn nhất phía sau của bọn họ có cái gì mơ hồ hoặc là quên địa phương cũng có thể thông. Qua những video này tìm trở về, hậu kỳ cùng đặc hiệu hắn cũng làm lượng lớn chuẩn bị công tác. Mỗi cái hình ảnh cần hiện ra hiệu quả như thế nào, hắn đều làm tỉ mỉ ghi chép. Hắn nói tới rất chăm chú, động họa đoàn đội cũng nghe được rất chăm chú. Chỉ là những này đặc hiệu hiệu quả giải thích, Trương Dương liền bỏ ra dòng dã 3 ngày thời gian. Hậu kỳ biên tập cùng phối nhạc loại hình chi tiết nhỏ, hắn lại bỏ ra 2 ngày. Lập tức đem chỉnh bộ phim lượng công việc toàn bộ nói xong. Nhìn thật giống có chút không đúng lắm. Thế nhưng, mặc kệ là động họa đoàn đội vẫn là Trương Nhất Chí, bọn họ đều không có suy nghĩ nhiều. Trước thời gian 1 năm, Trương Dương ở phòng làm việc thời gian gộp lại thật giống liền 1 tháng đều không có. 1 năm này hắn có thể sẽ càng bận bịu, lưu ở phòng làm việc thời gian có thể sẽ càng ít. Một lần đem những chuyện này đều giao cho tốt, tốt như cũng không cái gì kỳ quái. Đem hậu kỳ cùng đặc hiệu an bài công việc tốt sau, Trương Dương lại bắt đầu chuẩn bị mảnh vĩ khúc. Hắn đã ủy thác Lam giúp hắn tìm một vị thích hợp ca sĩ đến biểu diễn bài hát này tay. Hiện tại hắn chính tại phi vãng đường của kinh thành trên. Chế tác cùng thu lại bài hát này lại bỏ ra 2 ngày. Đến đây, cuối cùng một bộ, tốc độ, chuẩn bị công tác toàn bộ hoàn thành. Mà theo, tốc độ, công tác kết thúc, hắn ở thế giới này hết thảy công tác cũng đều vẽ lên dấu chấm tròn. Rảnh rỗi Trương Dương không có cảm giác như chút được gánh nặng. Ngược lại, hắn còn có như vậy trong nháy mắt tay chân luống cuống. Lần này, là chân chính rảnh rỗi. Phía trước thời gian 3 năm vẫn đang không ngừng bận rộn. Hiện tại thật sự rảnh rỗi. Hắn vẫn là rất khó mà thích ứng. Trương Dương không nói một lời làm ở phòng làm việc của mình. Trầm mặc thời gian rất lâu. Qua sau một hồi, hắn mới thật dài phun ra một hơi. Sau đó, chính là cáo biệt buổi biểu diễn. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên bàn lịch bàn. Ngày hôm nay là số 21. Khoảng cách số 29 buổi biểu diễn còn có 8 ngày. 8 ngày thời gian, đầy đủ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.